Hồi thứ 14, Tào Mạnh Đức ép vua về Hứa Huyện, Lã Ôn Hầu nhân tối đoạt Từ Châu. Nhắc lại, Lý Nhạc giả làm quân Lý Thôi, Quách Tị đuổi theo xa giá, quát gọi dữ tợn. Hiến đế lo sợ vô cùng. Dương Phụng tâu rằng, đây chỉ là quân của Lý Nhạc. Rồi sai Từ Quảng quay ngựa đón đánh. Lý Nhạc đích thân xông tới, hai ngựa vừa giao đầu một hiệp, Quảng đã mổ Nhạc một búa chết lăn, xua quân đánh tan đảng giặc, rồi lại trở lại bảo hộ xa giá đi qua cửa cơ quan. Quan Thái Thú Trương Dương đem thóc gạo, giải lụa ra đón xa giá bên đường mà dâng. Vua phong Dương làm đại tư mã. Dương bái từ vua, ra đóng đồn ở Giả Dương. Vua vào Lạc Dương, thấy bao nhiêu cung điện đều đã cháy rụi, phố xá chợ vắng tanh, cỏ mọc tùm hết cả. Chỗ đền đài xưa chỉ còn lại vài bức tường vách long lở. Vua sai Dương Phụng làm tạm một cái cung nhỏ để ở. Bá quan vào chầu đều đứng trong đám gai gốc cỏ quan. Vua hạ chiếu đổi niên hiệu Hưng Bình làm năm Kiến An thứ nhất. Năm ấy lại mất mùa nữa, cư dân Lạc Dương chỉ còn vài trăm nhà mà cũng chẳng biết lấy gì để sống. Phải vào trong thành đẻo vỏ cây, đào rễ cỏ mà ăn. Còn các quan, từ vị thượng thư lang trở xuống, đều phải ra ngoài hái rau, kiếm củi. Nhiều người vào những chỗ nhà cháy khi xưa, bị tường vách đổ xuống đè chết bẹp. Khí số nhà Hán suy di, chưa bao giờ thấy cảnh thê lương bi thảm như vậy. Người sau có thơ than rằng, chém đầu rắn trắng núi mang đường, cờ đỏ cao hoàng rực bốn phương. Chú thích: mang đường, chữ này có thể đọc hai cách, bình thanh hoặc thượng thanh, mang đường hoặc mang đẳng. Đọc tiếp: đuổi bạc hưu tần xây xã tắc, đánh què ngựa sở ở Phong Cương. Quân Dương nhu nhược gian tà lộng, khí sắc điêu linh giặc cướp cuồng. Thấy cảnh hai kinh trong lửa loạn, lòng dù sắt đá cũng bi thương. Nguyên văn: huyết lưu mang đảng bạch xà vong, xích xí tung hoành du tứ phương, tần lộc trục phiên hưng xả tắc, sở truy bất lợi đảo Phong Cương. Quân Dương nhu nhược gian tà khởi, khí sắc điêu linh đạo tặc cuồng. Kháng đáo lưỡng kinh tao nạn xứ, thiết nhân vô lệ giả Tây Hoàng. Thái úy Dương Bưu tâu vua: trước đây được ơn bệ hạ đã giáng chiếu triệu Tào Tháo, nhưng chưa kịp đưa đi. Nay Tháo hiện ở Sơn Đông gần đây, binh nhiều tướng mạnh, xin cho gọi vào triều ngay để lo việc nước. Vua phán: trẫm đã giáng chiếu rồi, khanh còn tâu nữa làm gì? Nay cứ việc cho người mang ra Sơn Đông ngay đi. Bưu dân mệnh, liền sai người mang tờ chiếu ra Sơn Đông, tuyên triệu Tào Tháo. Nói về Tào Tháo ở Sơn Đông lúc ấy, nghe tin xa giá đã về Lạc Dương, thì tụ tập mưu sĩ bàn tính. Tuân Húc nói: xưa Tấn Văn Công vì cứu giúp Tương Dương nhà Chu mà được chư hầu phục tòng. Chú thích: đó là lời khuyên Tháo gây bá nghiệp. Đọc tiếp: Hán Cao Tổ nhờ phát tang nghĩa đế mà được lòng thiên hạ. Chú thích: câu này lại dạy Tháo gây vương nghiệp đế nghiệp luôn sao? Đọc tiếp: nay thiên tử đang mắc nạn, tướng quân nhân cơ hội này xướng lên đại nghĩa, đem binh cứu rước nhà vua. Thế theo lòng mong mỏi của dân chúng thì công lao to tát không mấy đời có. Nếu ta không làm ngay, sợ có người khác làm trước mất. Tháo rất mừng, liền sửa soạn khởi binh đi cứu giá. Giữa lúc ấy lại được ngay tin báo có thiên sứ đem chiếu chỉ tới triệu. Tháo tiếp chiếu rồi kéo quân đi ngay. Bấy giờ hiến đế ở Lạc Dương đang bối rối, mọi việc đều còn dở dang chưa lo xong. Thành Quách đổ nát, muốn sửa nhưng chưa sửa được, thì lại có tin báo Lý Thôi Quách Tị kéo quân tới. Vua kinh hãi rụng rời, hỏi Dương Phụng: "Sứ đi Sơn Đông chưa có về mà quân Thôi Tị đã đến rồi, làm sao bây giờ?" Dương Phụng hàng tiêm cũng tâu: "Lũ hạ thần xin tử chiến với giặc để Long Thể được an." Đổng Thừa nói: "Thành Quách tan nát, quân sĩ thì ít ỏi, nếu đánh không thắng thì sẽ ra sao? Chi bằng hãy rước giá chạy ra Sơn Đông tránh nạn đi." Vua ưng lời, ngay hôm ấy lên xe nhắm hướng Sơn Đông mà chạy. Bác quan không có ngựa cưỡi, đều chạy bộ theo xa giá ra khỏi Lạc Dương. Vừa qua được một đoạn đường đã thấy cát bụi bay mù đất, chiên trống vang trời. Vô số người ngựa kéo tới trước mặt. Vua cùng hậu sợ quá, lặng người đi, không thốt nên lời nữa. Bỗng thấy một người phi ngựa tới, nhìn ra mới biết là người đi sứ Sơn Đông trở về. Sứ giả tới lại trước xe, tâu rằng: "Tào tướng quân đã dâng chiếu và khởi hết quân mã Sơn Đông kéo về đây. Lại nghe tin Lý Thôi Quách Tị sắp đánh vào Lạc Dương, nên sai Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, dẫn 10 viên thượng tướng với 5 vạn kỵ binh tinh nhuệ kéo gấp đi trước để bảo giá." Bây giờ vua mới an lòng. Phút chốc, Hạ Hầu Đôn dẫn bọn Hứa Chữ, Điển Di đến trước xa giá. Tất cả đều dùng lễ nhà binh bái kiến vua. Vua úy dụ vừa xong thì lại có tin báo từ phía chính đông có một đoàn quân kéo tới. Vua sai ngay Hạ Hầu Đôn ra xem. Đôn trở về tâu: "Đó là bộ binh của Tào Tháo." Được một lát thì Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến kéo quân tới cùng vào bái kiến. Thông tên họ xong, Tào Hồng tâu: "Anh kẻ hạ thần biết quân giặc tới gần, sợ Hạ Hầu Đôn thế cô không địch, nên sai lũ thần đi gấp tới đây trợ lực." Hiến đế khen rằng: "Tào tướng quân thật là bệ tôi rường cột của nước." Chú thích: ấy là chưa có chắc đâu. Đọc tiếp. Rồi hạ lệnh hộ giá lên đường. Bỗng thám mã cấp báo: "Lý Thôi Quách Tị kéo quân ồ ạt tới nơi." Vua vội sai Hạ Hầu Đôn chia quân hai đường đoán đánh. Đôn dân mệnh, cùng Tào Hồng chia làm hai cánh, cho mã quân tiến trước, bộ binh ra sau, hết sức đánh phá. Quân Thôi Tị đại bại, hơn 1 vạn tên bị chém đầu. Quân Tào quay lại rước vua về cung cũ Lạc Dương. Hạ Hầu Đôn đóng quân ở ngoài thành. Hôm sau, Tào Tháo tự dẫn đại đội quân mã tới. An dinh hạ trại xong, Tháo vào lại trước thềm điện. Vua cho phép đứng dậy, rồi tuyên vũ úy lại. Tháo tâu: "Hạ thần đội ơn nhà nước, lúc nào cũng lo báo đáp. Nay hai tên giặc Thôi Tị tội ác tài trời. Hạ thần có hơn 20 vạn tinh binh, lấy thuận đánh nghịch, ắt là phải thắng. Xin bệ hạ gìn giữ mình rồng, lấy xã tắc làm trọng." Vua phong Tháo làm tư lệ hiệu úy, ban cờ tiết, lưỡi việt, cho coi việc tòa thượng thư. Lý Thôi Quách Tị thấy quân Tào từ xa tới, chắc phải mỏi mệt, bàn nhau tốc chiến. Giả Hữu can rằng: "Không nên, quân Tào tinh nhuệ, tướng tá dũng liệt, chỉ nên đầu hàng để cầu khoái tội là hơn." Lý Thôi nổi giận mắng: "Tại sao mày dám làm mất nhuệ khí quân ta?" Rồi rút gươm toan chém Hữu. Các tướng hết sức khuyên can mới thôi. Đêm ấy Giả Hữu một mình một ngựa bỏ chạy về quê quán. Hôm sau Lý Thôi kéo quân đi đánh quân Tào. Tào Tháo trước sai Hứa Chữ, Tào Nhân, Điển Di kéo 300 kỵ binh xông thẳng vào trận địch. Xung đột 3 vòng đã rồi mới bố trận. Trận bài xong, hai cháu của Lý Thôi là Lý Tiêm và Lý Biệt thúc ngựa ra trước. Hai tướng chưa kịp mở miệng, Hứa Chữ đã giọt ngựa sang, dùng đao chém ngay Lý Tiêm. Lý Biệt giật mình hoảng hốt, ngã lăn xuống ngựa. Chữ lại chém luôn. Rồi hai tay xách hai cái đầu người về trận. Thao vỗ vào lưng Chữ, khen rằng: "Ngươi thật là phàn khoái của ta, hả?" Rồi sai Hạ Hầu Đôn kéo quân đánh phía tả, Tào Nhân đánh bên hữu. Tháo tự lĩnh trung quân xung trận. Một hồi trống vang lên, ba quân cùng tiến như vũ bão. Quân giặc không sao chống nổi, thua tơi bời, chạy trốn như đàn chó. Tháo đích thân cầm bảo kiếm áp trận, xua ba quân đuổi đánh suốt đêm. Quân giặc bị giết thây nằm như rạ, còn thì đầu hàng vô số không kể xiết. Lý Thôi Quách Tị cắm đầu chạy trốn về hướng Tây, lũi vào rừng núi làm giặc kiếm ăn. Tào Tháo thu quân về đóng ngoài thành Lạc Dương. Dương Phụng, Hàn Tiêm bàn nhau rằng: "Nay Tào Tháo lập đại công, nắm quyền cao, ắt không dung bọn ta được nào. Chúng ta nên đi nơi khác thôi." Bèn tâu vua, mượn cớ đem quân đuổi Lý Thôi Quách Tị, rồi dẫn quân mã bản bộ sang đóng Đại Lương. Ngày kia, hiến đế sai người tới dinh Tào tuyên triệu. Thao nghe có thiên sứ tới, liền mời vào tương kiến, thì thấy người ấy mày thanh mắt đẹp, tinh thần sắc sảo, mặt mũi đầy đặn. Thao nghĩ thầm: "Quái! Luôn mấy năm nay đông quận thì mất mùa, quan lại quân dân đều gầy vỏ xanh xao. Sao lại có người béo đẹp được như thế này?" Bèn gạn hỏi: "Tôi trông dung nhan của ngài tươi đẹp, phương phi lắm. Dám hỏi ngài dùng phép điều dưỡng nào mà được quá vậy?" Người ấy đáp: "Tôi chẳng có phép gì lạ cả, chỉ ăn nhạt 30 năm nay thôi." Tháo khen là phép hay, rồi lại hỏi: "Ngài giữ chức gì?" "Trước kia tôi Đỗ Hiếu Liêm, làm tùng sự cho Viên Thiệu, rồi Trương Dương. Nay nghe thiên tử về cố đô, tôi tìm về bái kiến, được phong chức chánh nghị lang. Tôi vốn quê ở Tế Âm, dùng Định Đào, họ Đổng tên Chiêu, tự là Công Nhân." Tháo đang ngồi, đứng dậy chắp tay cùng kính nói: "Ồ, tôi nghe đại danh đã lâu, nay được tương kiến thật là hân hạnh." Rồi sai bài rượu trong trướng thiết đãi và mời hội kiến với Tuân Húc. Chợt có quân báo: "Có một đạo quân nhổ trại nhắm hướng đông kéo đi rồi, không hiểu là quân của ai." Tháo vội sai đi thám thính. Đổng Chiêu nói: "Đó chắc là Dương Phụng, tướng cũ của Lý Thôi, và Bạch Ba Súy Hàn Tiêm đó. Họ thấy Minh Công tới đây nên kéo quân ra đóng Đại Lương đó." "Họ nghi ngờ tôi chăng?" "Cái bọn vô mưu đó mà, Minh Công hà tất phải lo. Hai tên giặc Lý Thôi Quách Tị thua chạy chuyến này, liệu còn mưu đồ gì chăng?" "Hùm đã mất vuốt rồi, chim đã mất cánh, chẳng bao lâu nữa sẽ bị Minh Công bắt sống thôi, còn phải để tâm làm gì?" Tháo thấy Chiêu ăn nói rành mạch thông đạt, bèn đem việc triều đình ra hỏi ý kiến. Chiêu nói: "Minh Công giấy binh trừ bạo loạn, vào triều phò tá thiên tử. Công này ngang với công Ngũ Bá rồi. Nhưng chư hầu ở ngoài, mỗi người một ý, chưa chắc họ chịu phục tòng. Nay nếu đóng ở đây mãi, e có điều bất như ý. Nên rước xa giá về Hứa Xương là thượng sách. Tuy nhiên, triều đình đã phiêu dạt mãi, vừa mới về được cố đô, xa gần ai cũng trông ngóng về đây, mới yên ổn trong chốc lát mà nay lại dời xa giá, thì mọi người cũng không hài lòng. Nhưng mà, ở đời, muốn lập công phi thường, phải dám làm việc phi thường. Tướng quân nên quyết đoán." Chú thích: "Nói ra lại bàn lại, bàn lại rồi khuyên nên quyết định. Đúng là miệng lưỡi ghê gớm." Đọc tiếp. Tháo cầm lấy tay Chiêu, mỉm cười nói: "Đó chính là ý nguyện của tôi. Chỉ Hiềm còn Dương Phụng ở Đại Lương, các đại thần ở trong triều, e xảy biến chăng? Việc đó dễ lắm. Cứ viết thư gửi Dương Phụng cho y an lòng, rồi phân giải tỏa tường với các quan rằng kinh sư hiện không có lương, phải rước xa giá về hướng huyện cho gần lỗ Dương, tiện việc vận chuyển lương thực. Như thế thì không còn thiếu thốn gì cách trở như ở đây. Các quan nghe nói, ắt đều vui lòng mà theo. Thao mừng rỡ yên chí. Chiêu từ biệt, Thao cầm lấy tay, ân cần nói. Từ nay, phàm Thao có việc gì lo toan, đều mong ngài dạy bảo cho đó. Chiêu tạ lại rồi ra về. Chú thích. Thế là Thao được thêm một tay mưu sĩ. Đọc tiếp. Thao đem việc Thiên Đô bàn kín với các mưu sĩ. Bây giờ có quan thị trung thái sử lệnh là Dương Lập, nói riêng với quan tông chính khanh Lưu Ngải rằng: Tôi xem thiên văn từ mùa xuân năm qua tới nay, thấy sao thay Bạch Phạm vào Kim Tinh ở chỗ Đẩu Ngưu và qua giải Thiên Tân. Lại thêm sao Quỳnh Hoặc đi ngược chiều cùng thay Bạch mà tụ hội ở Thiên Quan. Kim quả giao hội, ắt có vua mới ra đời. Tôi coi ra khi số nhà Hán đã hết, ở khoảng đất Tấn Ngụy ắt có người khởi lên. Rồi lập mật tâu hiến đế. Mệnh trời có lúc khứ tụ, ngũ hành có lúc thịnh suy, kế hành quả là hành thổ. Vậy người thay nhà Hán đi giữ thiên hạ, ắt là ở đất Ngụy. Thao nghe tin này, sai người tới bảo Lập rằng: Ta biết ông có lòng trung với triều đình đó, nhưng mà đạo trời quyền diệu, không nên nói nhiều. Rồi Thao lại đem việc ấy bảo cho Tuân Húc biết. Húc nói: Nhà Hán lấy quả đức mà hưng dưỡng, Minh Công thì mệnh thổ, Hứa Đô cũng thuộc thổ, dời đô tới đó ắt hưng dưỡng, vì quả sinh thổ, thổ dưỡng mộc, chính hợp với lời Đổng Chiêu, Dương Lập. Sau này Minh Công được đại quý rồi. Thế là ý Thao đã quyết. Hôm sau Thao vào bệ kiến tâu vua: Đông Đô quan phế đã lâu, không thể sửa sang được nữa. Lại thêm việc chuyển vận lương thực rất khó khăn. Hứa Đô gần với lỗ Dương, lại có thành quách cung thất tiền lương, sẵn người sẵn của, đủ dùng khi cần đến. Thần cuối xin được rước xa giá về Hứa Đô, mong bệ hạ chuẩn cho. Hiến đế đành phải nghe theo. Các quan đều sợ uy thế Tháo, chẳng ai dám bàn ra nói vào. Bèn lựa ngày tốt khởi giá dời đô. Thao dẫn quân đi trông nom bảo hộ. Bác quan đều đi theo hết. Đi chưa được bao xa, tới gần chỗ gò cao trước mặt, bỗng nghe tiếng reo vang dậy. Rồi Dương Phụng, Hàn Tiêm dẫn quân ra chặn đường. Từ Hoảng xông ra thét lớn: Bớ Tào Tháo, mày cướp xa giá đem đi đâu? Tháo thúc ngựa ra nhìn ngắm, thấy Từ Quảng oai phong lẫm liệt thì trong lòng khen phục, rồi sai Hứa Chữ ra đánh. Một đao một búa chém nhau kịch liệt hơn 50 hiệp không phân hơn thua. Tháo đánh chiên thu quân về trại, họp các mưu sĩ bàn rằng: Như Dương Phụng với Hàn Tiêm thì chẳng đáng kể làm chi, nhưng mà Từ Quảng thì quả là một tướng giỏi. Ta không nỡ dùng sức mạnh hạ y, nên dùng mưu kế thu phục lấy. Chú thích. Cứ trông thấy nhân tài là thèm, Tào A Mang gớm lắm. Đọc tiếp. Hành quân tùng sự Mãn Sủng nói: Chúa công khỏi lo, trước kia tôi vốn chơi thân với Từ Hoảng, đêm nay xin giả trang làm kẻ tiểu tốt, lẻn vào dinh trại, lấy lời thuyết phục cho y nghiêng lòng mà về hàng. Thao vui vẻ nghe theo. Đêm ấy Mãn Sủng ăn mặc giả làm tên quân, lẻn sang hàng ngũ quân Dương Phụng, rồi lần tới trước trướng Từ Hoảng, thì thấy Hoảng đang đốt đèn, mặc giáp mà ngồi bên án. Súng đột ngột bước vào trước mặt, xá chào. Cố nhân từ bấy tới nay vẫn mạnh khỏe chứ? Hoảng giật mình, đứng dậy nhìn kỹ, rồi hỏi. Có phải anh là Mãn Bá Ninh ở Sơn Dương không? Tới đây có việc gì? Sủng nói. Tôi hiện làm tùng sự cho Tào tướng quân. Hôm nay, đứng trước trận, trông thấy bạn cũ, vốn có một lời muốn nói, nên liều chết tới đây. Quán mời Sủng ngồi, rồi hỏi có chuyện gì. Sủng bây giờ mới thuyết. Cái dũng lược của ông trên đời này thật là hiếm có. Sao mà đến nỗi khuất thân thờ bọn Dương Hàn? Tào tướng quân là bậc cái thế anh hùng, mà hiếu hiền, lễ sĩ, thiên hạ đời nay ai cũng biết như thế. Hôm nay, đứng trước trận, thấy được cái dũng lược của ông, Tào tướng quân 10 phần yêu kính, cho nên không nỡ sai các kiện tướng ra tử chiến đó. Bây giờ mới sai tôi sang đón mời. Ông nên bỏ chỗ tối ra chỗ sáng, cùng xây dựng nghiệp lớn là hơn. Quảng trầm ngâm một hồi lâu, rồi chép miệng than rằng. Tôi vẫn biết Dương Phụng Hàn Tiêm không phải như người làm nổi nghiệp lớn, nhưng mà hiềm trót theo đã lâu, nay không nỡ bỏ mà đi. Sủng nói. Ông há không có nhớ câu chim khôn lựa cây mà đậu, người hiền chọn chúa mà thờ. Nay gặp được chủ đáng thờ mà bỏ dịp tốt, sao gọi là trượng phu? Quảng đứng dậy tạ rằng. Xin nghe lời ông dạy bảo. Sủng lại hỏi. Ông còn đợi cái gì mà không chém đầu Dương Phụng Hàn Tiêm đem nạp lễ tiến kiến? Quảng lắc đầu nói. Làm tôi mà giết chủ là đại bất nghĩa. Tôi quyết không làm như vậy. Sủng khen. Ông thật là bậc nghĩa sĩ. Từ Quảng bèn dẫn vài chục quân kỵ dưới tướng, ngay đêm ấy theo Mãn Sủng sang hàng Tào Tháo. Nhưng có người sớm biết việc này, đã đi báo Dương Phụng. Phụng đùng đùng nổi giận, dẫn quân kỵ đuổi theo, kêu lớn. Phản tặc, đừng có chạy! Đang lúc đuổi theo Từ Hoảng, bỗng nghe một tiếng pháo lệnh. Rồi trên núi, dưới đồng, ánh đuốc sáng rực, phục binh bốn mặt đổ ra. Tào Tháo tự dẫn quân xông ra trước, kêu lớn. Có, ta đợi ở đây lâu quá rồi! Dương Phụng hoảng sợ thu quân về trại, nhưng đã bị quân Tào vây kín. Mai có Hàn Tiêm dẫn quân tới cứu. Hai bên hỗn chiến một trận, Dương Phụng mới ra thoát vòng vây, bỏ chạy. Tào Tháo thấy quân địch rối loạn, thừa thế xua quân đánh tràn. Quân của Dương Hàn quá nửa phải đầu hàng. Dương Hàn thế cô đành dẫn ít quân tàn bại chạy sang theo Diên Thuật. Tháo về dinh, Mãn Sủng dẫn Từ Hoảng vào ra mắt. Thao mừng rỡ, đãi Hoảng rất hậu. Hôm sau, rước xa giá thẳng đường về Hứa Đô. Tháo sai xây dựng cung điện tông miếu, đắp nền xã tắc, lập tỉnh đài, ti viện, nha môn, sửa chữa thành quách, lập dinh thự kho đụng, phong bọn Đổng Thừa 13 người làm liệt hậu. Thưởng công, phạt tội, mọi việc đều do Tháo quyết định. Tháo tự phong làm đại tướng quân Vũ Bình Hầu. Chú thích. Thôi Tị đòi vua phong chức tước, Tháo thì tự phong lấy, khỏi phiền vua. Đọc tiếp. Cử Tuân Húc làm thị trung thượng thư, Tuân Du làm quân sư, Quách Gia làm tư mã tế tử, Lưu Diệp làm tư không duyện tàu, Mao Giới làm điển nông trung lang tướng, Thôi Đốc Diệt Lương. Trình Dục thì làm đông bình tướng, Phạm Thành và Đổng Chiêu làm Lạc Dương lệnh. Về phía các võ tướng thì Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng đều được phong chức tướng quân. Lã Kiền, Lý Điển, Nhạc Tiến, Du Cấm, Từ Hoảng đều làm hiệu úy. Hứa Chữ, Điển Di làm đô úy. Ngoài ra các tướng sĩ đều được phong thưởng cả. Từ đó quyền lớn thiên hạ về tay Tào Tháo. Phàm triều đình có việc gì trước phải bẩm Tháo, nhưng hậu Tháo mới tâu lên thiên tử hay. Việc lớn đã định xong, Tháo bày tiệc nơi hậu đường, tụ tập các mưu sĩ bàn rằng: Lưu Bị đồn binh từ Châu, tự lãnh Việt Châu. Gần đây Lã Bố thua trận đến Hàng, bị cho đóng ở Tiểu Bái. Hai người đó có thể đồng tâm dẫn quân tới Phạm Hứa Đô. Đó là cái mối lo trong gan ruột. Các ông có diệu kế gì chăng? Hứa Chữ nói: Xin cho 50,000 tinh binh, tôi quyết đi chém đầu Lưu Bị, Lã Bố về dân thừa tướng. Chú thích: Hai cái đầu đó sức ông không thể chém nổi đâu. Đọc tiếp. Tuân Húc nói: Tướng quân khỏe thật, nhưng mà việc này phải dùng mưu. Nay Hứa Đô vừa mới tạm dừng, chưa thể dụng binh được. Tôi có một kế, gọi là kế hai cọp tranh ăn, xin trình bày như sau. Nay Lưu Bị tuy đã lĩnh Từ Châu, nhưng chưa được chiếu mệnh. Minh Công nên tâu vua hạ chiếu phong Lưu Bị làm Từ Châu mục thực thụ, rồi lại viết mật thư sai giết Lã Bố đi. Việc xong tức là bị mất đi một tay mãnh sĩ giúp sức, và ta sẽ mưu trừ Bị. Nếu mà Bị không giết được Bố thì Bố cũng phải giết Bị. Đó là cái kế nhị hổ tranh thực vậy. Tháo nghe lời, tức thì tâu vua xin chiếu mệnh, sai sứ đem sang Từ Châu phong Quyền Đức làm Trấn Đông tướng quân Nghi Thành Đình Hậu lĩnh Từ Châu mục, và đưa cho một mật thư nói về Quyền Đức ở Từ Châu. Nghe Xa Giá thiên tử về Hứa Đô đang định dâng biểu khánh hạ, thì bỗng nghe có sứ nhà vua tới, bèn thân ra ngoài quách đón vào, bái nhận ân mệnh xong mở yến tiệc khoản đãi lai sứ. Sư giả nói: Quân hầu được ân mệnh này là nhờ công Tào tướng quân Bảo Giá vào tâu xin trước Long Nhan cho đó. Quyền Đức ngỏ lời tạ ơn, sư giả mới lấy thư riêng ra trao. Quyền Đức xem xong nói: Việc này xin thư thả, để tôi tính kỹ sẽ làm. Tiệc tan, mời sứ giả ra quán dịch nghỉ ngơi, rồi ngay đêm ấy cùng mọi người bàn tính. Trương Phi nói ngay: Lã Bố là đứa bất nghĩa, nên giết quách đi chứ còn cái gì nữa. Quyền Đức nói: Nó thế cùng phải tới nhờ ta, nếu mà ta giết đi là bất nghĩa. Phi nhất định đòi giết, tốt bụng thì hóng diệt mất thôi. Quyền Đức không nghe. Hôm sau Lã Bố tới Từ Châu để mừng. Quyền Đức mời vào. Bố nói: Nghe tin ngài được ân mệnh triều đình cho nên tới chúc mừng. Quyền Đức đang khiêm tốn tạ ơn thì Trương Phi ở đâu sòng sọc đi vào, tay cầm gươm lăm lăm, lên thẳng công đường để giết Lã Bố. Quyền Đức hoảng hốt ngăn lại. Lã Bố kinh hãi kêu lên: Ô hay, Dực Đức lúc nào cũng chực giết ta, là cớ làm sao? Phi lớn tiếng nói toạt ra: Tào Tháo thấy mày là thằng vô nghĩa, nó bảo anh tao giết mày đi đó. Quyền Đức luôn miệng quát thét, đuổi Phi ra ngoài, rồi dẫn Lã Bố vào hậu đường, kể đầu đuôi câu chuyện và đưa cho xem lá mật thư của Tháo. Lã Bố xem xong, ứa nước mắt nói: Tào Tháo muốn hai chúng ta bất hòa với nhau đi. Anh đừng có lo, Bị không bao giờ làm chuyện bất nghĩa này. Bố lại tạ hai ba lần. Quyền Đức giữ bố lại uống rượu đến chiều mới về. Quan Trương cùng vào hỏi. Sao huynh trưởng không giết Lã Bố? Đây là Tào Tháo sợ ta cùng Lã Bố hợp sức đánh hắn, cho nên mới dùng kế này. Toàn làm cho hai bên thôn tính lẫn nhau. Hắn ở giữa thủ lợi đây mà. Ta há lại để cho hắn sai khiến sao? Dân Trường gật đầu, cho là phải. Nhưng Trương Phi vẫn ấm ức. Em là em chỉ muốn giết phăng cái thằng giặc này để tuyệt hậu hoạn. Quyền Đức khuyên. Đại trượng phu không nên làm như vậy. Hôm sau Quyền Đức tiễn sứ giả về kinh, dân biểu tạ ơn và gửi thư cho Tháo. Trong thư chỉ nói rằng xin để thông thả sẽ tính liệu. Sứ giả về ra mắt Tháo, kể rõ việc Quyền Đức không giết Lã Bố. Tháo hỏi Tuân Húc. Kế đó không thành, bây giờ làm sao? Tôi lại có kế này nữa, gọi là kế xua cọp ăn thịt sói. Kế đó như thế nào? Nên bí mật sai người qua gợi chuyện với Viên Thuật, rồi bảo nhỏ với Thuật rằng Lưu Bị đã dâng mật biểu xin đánh Lê Hoài Nam. Thuật nghe tin, ắt nổi giận mà đánh Bị. Một mặt, Minh Công lại đưa chiếu chỉ sai Bị đánh Thuật. Hai bên đã đánh nhau, ắt Lã Bố sinh lòng kia khác. Cái kế khu hổ thôn lan là như vậy. Tháo mừng lắm. Trước sai người qua Nam Dương gặp Viên Thuật, sau mượn chiếu thiên tử cho người qua Từ Châu. Quyền Đức nghe sứ mệnh mới ra ngoài đón tiếp. Mở chiếu thư đọc thì thấy lời truyền khởi binh đánh Viên Thuật. Quyền Đức phụng mệnh rồi tiễn sứ về kinh. Mi Trúc nói, đây cũng chỉ là mưu mẹo Tào Tháo. Quyền Đức nói, tuy biết như vậy, nhưng mà ta không thể trái mệnh vua. Bèn điểm quân mã, định ngài lên đường. Tôn Càn nói, trước đây hãy lo cử người giữ thành đã. Quyền Đức hỏi Quan Trương, trong hai em, ai có thể giữ thành? Quan Công nói, em xin giữ. Quyền Đức lưỡng lự, ta muốn có em bên cạnh để sớm tối bàn bạc, rời nhau sao được. Trương Phi liền nhận, em xin giữ. Quyền Đức phân vân, em giữ không được lâu. Một là vì rượu vào rồi em nóng nảy đánh đập quân sĩ. Hai là em làm việc kinh suất, không nghe lời can gián. Như vậy, anh không yên lòng giao cho em được. Trương Phi hứa liền liền. Từ nay em xin chừa không uống rượu nữa, không đánh đập quân lính nữa. Em xin nghe lời can gián của mọi người. Chú thích. Ái chà, cái món này thì khó tin ông lắm. Đọc tiếp. Mi Trúc nói. Chỉ sợ rồi không có được như lời... Phi nổi giận, mắng ngay. Ta theo kha kha của ta đã bao nhiêu năm, chưa từng thất tín điều gì hết. Tại sao người dám coi thường ta vậy chứ? Quyền Đức bảo Phi rằng, tuy là em nói như vậy, anh vẫn không dám phóng tâm. Vậy phải nhờ Trần Nguyên Long giúp em cùng giữ thành, sớm tối phải khuyên giữ. Chỉ cho uống in ít thôi nha, chớ để hỏng việc. Chú thích. Không dặn cấm hẳn, mà chỉ dặn uống in ít chứ. Đủ biết ông anh đã thừa rõ chú ba khó mà chừa rượu được. Đọc tiếp. Trần Đăng dâng lời. Quyền Đức phân phó xong đâu đó, rồi thống lĩnh quân mã bộ ba vạn rời Từ Châu, trong hướng Nam Dương tiến phát. Viên Thuật nghe tin Quyền Đức dâng biểu chinh phạt, muốn đánh chiếm châu quận của mình, thì đung đung nổi giận mắng. Cái thằng trẻ con dệt chiếu, thằng thức phu đóng dép kia. Mày dám lạm chiếm châu quận lớn, đứng ngang hàng với chư hầu. Tao muốn đánh mày, mà nay mày lại dám đánh tao trước hả? Đáng giận biết bao. Bèn sai thượng tướng Kỷ Linh khởi 10 vạn quân kéo đi đánh Từ Châu. Quân hai bên gặp nhau ở Hưu Di. Quyền Đức ít quân phải dựa núi men sông đóng trại. Kỷ Linh vốn người Sơn Đông chuyên sử dụng một cây đao ba mũi nặng 50 cân. Hôm ấy dẫn quân xuất trận, mắng lớn rằng: Lưu Bị kia, mày chỉ là một đứa thôn phu, sao dám xâm phạm bờ quái ta? Quyền Đức quát: Tập dân chiếu thiên tử đánh đứa bất thần, mày dám chống cự, tội đáng tru diệt. Kỷ Linh nổi giận, giục ngựa múa đao lại đánh Quyền Đức. Quan Công thúc ngựa ra quát lớn: Thằng thất phu, đừng có cậy mình. Rồi xông tới đánh Kỷ Linh. Đánh được 30 hiệp thì Kỷ Linh kêu lên: Nghĩ một lát đi, hãy nghĩ một chút cái đã. Quan Công bèn ngừng tay, quay ngựa về, đứng trước trận mà đợi. Chú thích: Rõ là cử chỉ hào hoa mã thượng. Nếu phải tay Trương Phi thì Kỷ Linh khó mà xin nghỉ như vậy được. Đọc tiếp: Kỷ Linh về sai phó tướng Tuân Chính ra đánh. Dân Trường nói: Mày về kêu Kỷ Linh ra đây, ta quyết một trận thư hùng với nó. Tuân Chính nói: Mày là cái độ hạ tướng vô danh, không đáng là đối thủ của Kỷ tướng quân. Quan Công nổi giận, múa đao đánh ngay. Chỉ một hiệp là chém Tuân Chính chết lăn xuống ngựa. Quyền Đức xua quân đánh tràn sang. Kỷ Linh thua to, chạy lui về giữ cửa sông Hoài Âm, không dám giao chiến nữa. Thỉnh thoảng chỉ sai quân sĩ lẻn qua cướp trại, nhưng lần nào cũng bị quân Từ Châu đánh cho thua chạy. Hãy tạm gác việc quân hai bên cầm cự ở đây. Nói về Trương Phi, từ ngày tiễn Quyền Đức lên đường, mọi việc lặt vặt giao cho Trần Đăng quản lĩnh, còn mình thì giữ quân cơ đại sự. Rồi hôm ấy, Phi mở tiệc mời các quan đến dự. Mọi người an tọa đâu đấy, Phi mới cất tiếng nói rằng: Khi mà anh tôi đi á, có dặn tôi uống ít rượu thôi, kẻo hỏng việc. Vậy thì ngày hôm nay, xin các quan hãy uống đi một bữa cho thật say. Rồi bắt đầu từ ngày mai ha, chúng ta cùng chưa hắn, để cho các quan giúp tôi giữ thành. Chú thích: Sợ mình không chừa nổi, phải lôi kéo cả các quan chừa theo để lấy tinh thần mà chừa sao? Đọc tiếp: Nào nào, bây giờ xin hãy cùng nhau uống cho thật nhiều đi. Nói xong đứng dậy, nâng chén đi mời khắp một lượt. Khi Phi tới trước mặt Tào Báo, báo từ tạ rằng: Tôi theo đạo thiên giới, không dám uống rượu đâu. Chú thích: Có thiên nào, địa nào lại cấm rượu? Đọc tiếp: Phi không nghe, bảo rằng: Ồ, cái anh chàng chuyên chém giết này, sao lại sợ uống rượu? Ta muốn người phải uống một chén này. Tào Báo sợ hãi, phải uống một chén. Chú thích: Phải, lăn vào chỗ chết, còn không sợ nữa là uống rượu. Đọc tiếp: Phi tiếp tục đi mời khắp các quan một lượt, xong rồi lấy cái chén bằng sừng tê to tướng, tự rót cho mình và uống liền một hồi mấy chục cái tù già. Chú thích: Phải rồi, có lẽ nào làm cổ lại ăn phần ít, muốn chừa chén thì uống cả bát vậy. Đọc tiếp: Bất giác sai túy lúy, sai rồi đứng dậy đi mời các quan một vòng nữa. Khi mời tới Tạo Báo, báo xá Phi rằng: Quả là tôi không thể nào uống được nữa. Phi trợn mắt tròn xoe, dặn hỏi: Sao? Sao vừa rồi ngươi uống được, sao bây giờ lại từ chối? Chú thích: Trót phá giới rồi thì phá giới luôn đi. Đọc tiếp: Báo hai ba lần xin miễn, Phi bảo uống mãi không được. Bấy giờ rượu đang ngấm mạnh, đùng đùng nổi giận, mắng lớn: À à, mày dám trái tướng lệnh của ta, tối nay phải phạt đủ 100 roi. Dứt lời, thép quân sĩ giật cổ Tào Báo xuống. Trần Đăng vội nói: Khi Lưu Công ra đi, căn dặn những gì, ông quên rồi chăng? Phi mắng luôn Trần Đăng: Mày là quan văn, hãy cứ biết việc văn đi, đừng có hòng quản chế tao mà lớn. Chú thích. Phải rồi, tào báo dám trái tướng lệnh tội đáng chém đầu, thì can dự gì đến quan văn. Đọc tiếp. Tào báo thấy nguy, không biết tính sao, đành kêu gian rằng: xin tướng quân để mặt con rể tôi mà dung tha cho. Rể mày là đứa nào? Là lão bố. Chú thích. Ôi thôi thôi rồi, thế thì phải ăn tới 300 roi. Nói dại quá vậy. Đọc tiếp. Trương Phi nghe đến cái tên lão bố thì như bị đâm hông, tức lộn ruột lên, càng mắng lớn. À, tao cũng không muốn đánh mày làm cái gì. Nhưng mà có phải mày đem thằng lão bố ra dọa tao, thì tao lại phải đánh. Tao đánh mày cũng như đánh thằng lão bố. Chú thích. Giật đứt lúc nào cũng muốn đánh cái thằng ở ba họ. Đọc tiếp. Các quan can mấy phi cũng không nghe, truyền đánh tàu báo ngay lập tức. Khi đánh tới 50 roi, các quan lại lăn vào hết sức xin cho báo, phi mới thôi. Tiệc tan, tàu báo về nhà căm giận Trương Phi vô cùng. Đêm ấy sai người mang một phong thư lén qua tiểu bái đưa cho lạ bú, kể lại đầu đuôi việc Trương Phi vô lễ và khuyên rằng: hiện quyền đức đã đi đánh Hoài Nam xa vắng, đêm nay hãy thừa lúc Trương Phi say rượu dẫn quân tới đánh lấy Từ Châu, không nên bỏ lỡ cơ hội này. Lã bố xem thư rồi mời Trần Cung vào bàn tính. Cung nói: tiểu bái vốn không phải là chỗ ở lâu được, nay có cơ hội lấy Từ Châu, nếu bỏ lỡ thì sau này hối thì muộn đó. Bố nghe lời, tức thì nai nịch lên ngựa, dẫn 500 quân đi trước, sai Trần Cung dẫn quân đi giữa, Cao Thuận đi sau. Tiểu bái chỉ cách Từ Châu 40-50 dặm, lên ngựa chốc lát là tới ngay. Lã bố đến chân thành thì vào khoảng canh tư, ánh trăng sáng tỏa lào lào. Trên thành không hay biết gì cả. Bố tới sát dưới thành, kêu rằng: Lưu sư quân có việc cơ mật, sai người về gấp, xin mở cửa mau. Trên thành đã có sẵn quân lính của Tào Báo, chúng liền báo tin cho chủ hay. Tào Báo lên mặt thành nhìn xuống, thấy rõ, bèn sai mở cửa. Lã bố hô lên một ám hiệu, tức thì quân mã ập vào, reo vang như sấm. Bây giờ Trương Phi đang cơn say mềm, nằm ngủ li bì trong phủ. Tả hữu hoảng hốt, lây dậy, báo tin dữ: lá bố mở trộm cửa thành, tiến vào gần tới đây rồi. Trương Phi vừa giận, vừa hoảng, vội nai nịch, cầm xà mâu chạy ra cửa. Vừa nhảy lên mình ngựa thì quân địch tới. Phi gặp ngay lá bố, liền đánh nhau kịch liệt. Vì lúc ấy Phi còn nồng những hơi men, bị kém sức không thể ham đánh. Lã bố biết Phi là tay anh dũng, cũng không dám bức chiến quá. Chú thích. Phải rồi, ngài đã được hưởng thứ những miếng xà mâu ở Hổ Lao Quan rồi mà. Đọc tiếp. Lại nhờ có 18 kỵ tướng nước Yên hết sức hộ vệ quanh mình Trương Phi để đánh mở đường, nên Phi chạy được ra phía cửa đông. Gia quyến Huyền Đức bị kẹt lại trong phủ, Phi không kịp cứu nữa. Bây giờ Tào Báo thấy Trương Phi chỉ có 10 người hộ tống, lại khinh Phi đang say rượu, bèn dẫn hơn 100 quân đuổi theo. Phi trông thấy Báo thì tức giận điên người, quay lại đoán đánh. Đánh có 3 hiệp, Báo đã đuối sức phải bỏ chạy. Phi đang giận, đuổi mãi tới bờ sông, đâm Báo một mâu trúng lưng. Cả người lẫn ngựa văng xuống sông đánh Chú thích. Sống không chịu uống rượu, chết lại bị phạt uống nước lã. Đọc tiếp. Giết xong Tào Báo, Phi trở lại phía ngoài thành kêu gọi quân lính chạy ra. Thâu thập vội vàng rồi kéo nhau chạy sang Hoài Nam. Lã bố chiếm được thành, truyền dỗ về cư dân. Lại cắt 100 quân sĩ đóng giữ ngoài cửa tư thất Quyền Đức, cấm không ai được vào. Trương Phi dẫn tàn quân chạy thẳng tới Hưu Di, ra mắt Quyền Đức, nói rõ việc Tào Báo đồng mưu với Lão Bố, nội ứng ngoại hợp, đánh úp mất Từ Châu rồi. Mọi người nghe tin đều giật mình thất sắc, nhưng Quyền Đức bình tĩnh nói: "Thôi, được cũng chẳng mừng, mà mất cũng chẳng lo." Quan Công vội hỏi Trương Phi: "Vậy hai chị đâu?" Phi sợ hãi đáp: "Đều bị hãm cả trong thành." Quyền Đức nghe qua, mặc nhiên không nói gì. Quan Công dậm chân, nghiến răng mắng Phi: "Đã bảo là giữ thành thì hứa chắc là như vậy. Anh căn dặn điều gì cũng hứa chắc là như vậy. Bây giờ thành để mất, hai chị lại bị hãm. Hứa chắc là như vậy đó hả?" Trương Phi nghe qua, sợ hãi rụng rời, chẳng còn biết nói sao, đành rút phát gươm đâm cổ tự vẫn. Đó chính là: "Mềm môi nhấp mãi, ôi là khoái, đâm cổ quyên sinh cũng muộn rồi." Chưa biết tính mạng Trương Phi ra sao, xin chờ hạ hồi phân giải. Lời bình của Mao Tôn Cương trong Thánh Thán Ngoại Thư. Nếu có người hỏi, sao Dương Bưu lại xin vua triệu Tào Tháo mà không triệu Lưu Quyền Đức? Xin thưa rằng, Lưu bị ít quân mà yếu thế, Tào Tháo nhiều binh mà thế đang mạnh. Như thế, trong lúc nguy cấp, cứ so ít nhiều yếu mạnh, ắt phải bỏ bị mà tìm Tháo rồi. Huống chi bọn Dương Phụng Hàng Tiêm còn hai lòng mà mưu tranh giành quấy rối bên trong. Chư hầu ở các trấn lớn còn nắm trọng binh mà sẵn sàng tranh giành bên ngoài. Thì một quân lực ít ỏi của Lưu Bị làm sao giúp vua để chế ngự nổi những kẻ ấy? Tuân Húc khuyên Tào Tháo rằng: "Chỉ sợ có kẻ làm trước chúng ta mất." Phò vua rước giá. Nhưng Húc cũng đã hiểu rằng Viên Thiệu, Viên Thuật có thể làm việc ấy, nhưng không biết làm. Lưu Bị biết làm mà không đủ sức làm như vậy. Như thế, nếu triều đình bỏ Tào Tháo thì không còn triệu ai phò giúp được nữa. Tào Tháo đem vua về Hứa Đô, Đổng Trác ép vua về Tràng An, Lý Thôi Quách Tị buộc vua về Mi Ổ. Nhưng cái danh của Trác với Thôi Tị nó nghịch, mà cái danh của Tháo thì thuận. Vì quân cần dương khác hẳn quân cướp giá, cho nên Tháo được thành công riêng một mình. Cũng như Tấn Văn Công phò Thiên Tử nhà Chu ở Hạ Dương mà được chư hậu phục tòng. Như thế mới thật là việc làm của bậc bá vậy. Lưu Bị trước không giết Lã Bố, là muốn dùng Bố để địch với Tháo. Về sau tại lầu Bạch Môn, Bị lại khuyên Tháo nên giết Bố, là sợ rằng Bố trở thành dây cánh đắc lực của Tháo vậy. Trước thì người khuyên giết đã không giết, sau lại xui người giết Lã Bố. Trước sau đều có thâm ý cả. Cái sở kiến của bậc anh hùng, người tầm thường không thể theo kịp vậy. Tào Tháo thân đi đánh Từ Châu báo thù cho cha ruột, mà Từ Châu không bị Tháo phá. Lã Bố đánh Từ Châu báo thù cho cha vợ, mà Từ Châu bị Bố chiếm. Báo thù cho cha vợ mà hăng hái hơn báo thù cho cha ruột. Có những người thương yêu cha không bằng thương yêu vợ, như thế thật đáng buồn cười. Đã có chuyện thương vợ hơn thương cha như thế, ắt lại có chuyện thương vợ sau hơn thương vợ trước. Như Tào Báo bị Đoàn thì Lã Bố hết sức đánh báo thù, tức là thương Tào Thị. Thế mà nhà Dương Doãn bị Tru Lục, Lã Bố lại không vì thương Điêu Thuyền mà hết sức đánh báo thù cho Doãn. Chú thích: Lã Bố có vợ cả là Nghiêm Thị, kế lấy Điêu Thuyền ở Tràng An, rồi khi tới Từ Châu mới lấy thêm Tào Thị. Như vậy Điêu Thuyền là vợ trước, Tào Thị là vợ sau.